Chương 4. 413 gặp lại Cầm Nhị, đám người không hẹn mà cùng dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy hai người toàn một thân màu mực trang phục chính thức, tay áo bên cạnh cùng và tháo lăn lộn một vòng tơ vàng dây đỏ. Thái tử dáng người thẳng tắp tu trúc ngọc lập. Thái tử Phi Băng Tuyết dung mạo lịch sự tao nhã tự nhiên. Hai người này vừa đi vào đại điện bên trong, lập tức liền cướp đi tầm mắt mọi người. Đám người liền hô hấp tiếng đều bất chi bất giác hạ thấp mấy phần, không chấp mắt nhìn xem hai người. Đại đế ngồi tại trên bảo tọa, nhìn một màn trước mắt, không hiểu cảm thấy có mấy phần tâm tắc. Bởi vì à, không quan tâm hắn có thừa nhận hay không, này hai danh con nhìn qua, song chính là như vậy xứng đôi hoa. Phảng phất năm tháng thời gian, lờ mờ trở lại lúc trước giống như. Hắn dường như sau lưng bọn họ, thấy được hắn không rảnh đại đế mắt sắc mặt có chút hỏa hoãn mấy phần. Mà cùng lúc đó, mỗi đại thế gia gia chủ, chư vị thần tử cùng với phu nhân quý nữ nhóm ánh mắt, cũng đều rơi vào giữa sân đôi kia bích trên thân người. Thật sự là có ao ước, có đố kỵ, có cảm khái, có ca ngợi. Đu loa y na y ánh mắt bên trong, Tiêu Mục chỉ cảm thấy một đạo đốt người ánh mắt, chính rơi vào trên người mình. Nàng vô ý thức quay đầu lại, vừa nhấc mắt liền đối mặt một đôi lạnh nặng con người. Kia âm trầm trong hai tròng mắt, một vòng yếu ớt ánh sáng xanh lục lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức liền gọi trong lòng nàng có chút mát lạnh. Càng nhiều hơn chính là một chút giống như rắn độc sợ hãi, quay quanh ở trong lòng. Trong tay bị ấm áp một tàn, Tiêu Mục ngửa đầu nhìn lại, thấy Mặc Thái tử chính túi đầu sông chính mình cười cười. Nàng đáy lòng kia phần lo sợ nghi hoặc khó có thể bình an, lúc này mới thoáng chậm xuống mấy phần. Nhưng có trời mới biết, tại thời điểm này, nàng là ở trong lòng hoảng sợ gào thét thoá mạ, không chết hay không Cầm Nhị tên kia, quả thật là không chết trên tư không tinh bị nàng bắn chết cố kia thể xác. Bất quá là nam nhân kia một sợi không chút nào thu hút phân thân mà thôi. Nói không thất vọng, là ra dô ý đâu nhị công tử tự nhiên cũng là thấy được, tiểu gia hỏa đáy mắt cất giấu kia xóa kinh hãi cùng chán ghét, đáy lòng không khỏi nổi lên một vòng nhàn nhạt tức giận. Chuyện gì xảy ra không phải là dạng này, nàng không phải là chán ghét chính mình mới đúng. Nhị công tử chẳng biết tại sao, đáy lòng song phảng phất ma chú, luôn luôn tại quanh quẩn một thanh âm. Nàng hẳn là hắn mới đúng hắn. Nàng là hắn a, tại sao có thể dùng dạng này chán ghét mà vứt bỏ cửu thị ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn, tại sao có thể kiểu một trong con ngươi lạnh như băng, cơ hồ phun ra lửa giận. Cái này Cầm Nhị, hắn bây giờ nhìn ánh mắt của nàng, song như ở kiếp trước, ngậm lấy cực nồng biến thái lòng ham chiếm hữu cũng không phải là ảo giác của nàng, đây là thực sự, này cái đồ biến thái hẳn là lại muốn tìm cái chiếc lồng, bắt được nàng giam lại. Nghĩ đến chỗ này, Kiều Kiều không khỏi cảm thấy huyết dịch khắp người phảng phất đều bị đọng lại như vậy, toàn bộ thân thể đều có một chút cứng ngắc. Nàng muốn móc mắt của hắn không cho phép nam nhân này lại như thế nhìn xem nàng, không cho phép tiểu gia hỏa hung lệ nắm chặt nắm đấm, một bộ lập tức liền muốn bạo tẩu mà lên dáng dấp. Mặc Liên lập tức liền cảm giác được tiểu gia hỏa cảm xúc không đối đầu, lập tức thò tay dùng sức dắt vật nhỏ này tay nhỏ, trấn an tại trong lòng bàn tay nàng thượng nhéo nhéo. Kiều Kiều. Tiêu Mục toàn thân cơ hồ không đè nén được ngang ngược khí tức có chút dừng lại, ngửa đầu dùng một đôi mắt to như nước trong veo, nhìn thái tử. Khí tức trên thân, tư nở dê tờ ơ cờ lắng xuống, một đôi mắt, lại phảng phất muốn tôi ra độc tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cầm Nhị công tử. Bên cạnh đại công tử mắt thấy tình hình này có chút không đúng, vội vàng đưa tay giật xuống nhị đệ của mình, ho nhẹ một tiếng, nhị đệ, Tiểu Kiều không quá chào đón ngươi đây.